Chàng rể siêu cấp, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự nhà họ Lục lúc Lục Huân kéo Tô Nghênh Hạ xuống hầm rượu. Tô Nghênh Hạ đã hoàn toàn sụp đổ, Hàn Tam Thiên cả người đầy máu quỳ rạp trên mặt đất. Tuy rằng máu tươi ở 10 đầu ngón tay đã khô lại, nhưng dùng mắt thường cũng có thể thấy độ nghiêm trọng của vết thương, điều này khiến lòng cô đau đến mức không thể nào thở nổi. Cô chưa từng có cảm giác đau lòng như vậy bao giờ, giống như có người cầm dao rạch từng nhát, để lại vô số miệng vết thương trong trái tim có vậy. Tam Thiên, anh sao rồi? Tô Nghênh Hạ ngồi xổm xuống bên cạnh Hàn Tam Thiên, không ngừng khóc lóc. Hàn Tam Thiên nhìn thấy Tô Nghênh Hạ cố hết sức tỏ vẻ tươi cười, nói. Không có gì, đây chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi mà. Hai mắt Tô Nghênh Hạ đỏ lên, có biết vì không muốn có lo lắng nên Hàn Tam Thiên mới nói như vậy. Đến tận giờ phút này, Hàn Tam Thiên vẫn để ý tới cảm xúc của cô. Thật sự xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ không ngừng lắc đầu, nói. Không phải lỗi của anh, không phải lỗi của anh, là em có lỗi với anh, nếu không phải em lựa chọn đến đảo Cơ Nham thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Em ngốc à, sao anh có thể trách em được, chỉ trách do năng lực của anh còn chưa đủ mạnh. Anh đã nói, anh sẽ bảo vệ em, không để em phải chịu một chút thương tổn nào. Bây giờ xem ra anh phải nuốt lời rồi. Hàn Tam Thiên nói, anh đã làm tốt lắm rồi, anh rất lợi hại. Ở trong lòng em, anh là người lợi hại nhất. Em không muốn anh vì em mà phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Tô Nghênh Hạ nói, Lục Huân đứng bên cạnh nhìn đôi uyên ương gặp nạn này, cười nhạo nói. Mấy người muốn nói gì với nhau thì mau nói hết đi. Nếu không đợi lát nữa sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Hàn Tam Thiên, bây giờ mày đã hối hận vì đắc tội tao chưa? Đảo Cơ Nham là địa bàn của Lục Huân tao. Đối đầu với tao chẳng lẽ mày chưa từng nghĩ xem năng lực của mày đến đâu à? Tô Nghênh Hạ xoay người quỳ xuống trước mặt Lục Huân, nói. Cầu xin anh thả anh ấy ra. Chỉ cần anh đồng ý thả anh ấy, muốn tôi làm chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Nghênh Hạ, em đang nói gì vậy, chuyện này không liên quan đến em. Hàn Tam Thiên vội vàng nói. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Tô Nghênh Hạ, Lục Huân cảm thân nói. Anh cũng không phải là loại người không biết thương hoa tiếc ngọc. Nếu em có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của anh có thể suy nghĩ lại. Anh muốn tôi làm gì? Tô Nghênh Hạ hỏi với vẻ lạnh lẽo, hơn 3 năm nay, Hàn Tam Thiên đã vì cô mà trả giá quá nhiều, bây giờ hắn là lúc có nên báo đáp lại cho Hàn Tam Thiên. Trước tiên cởi quần áo ra, ngay tại đây, Lục Huân cười nói, Tô Nghênh Hạ sững người, vô cùng khó khăn nâng tay lên. Hàn Tam Thiên nhìn thấy cảnh này thì kích động nói, không, không, Nghênh Hạ em không thể làm như vậy. Vẻ mặt Tô Nghênh Hạ tươi cười quay đầu nhìn Hàn Tam Thiên, nói, anh đã làm rất nhiều điều cho em rồi, bây giờ chính là lúc em bảo đáp anh, chỉ cần có thể cứu được anh, dù phải trả một cái giá lớn như thế nào em cũng sẵn lòng. Trong mắt Hàn Tam Thiên chứa đầy sự kinh hoàng, nói. Cho dù em làm như vậy, gà cũng không bỏ qua cho anh đâu. Không được, tuyệt đối không được, anh xin em, cầu xin em đừng làm như vậy. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói, Tô Nghênh Hạ là người quan trọng thứ hai trong cuộc đời anh nhất quyết không thể trơ mắt nhìn Tô Nghênh Hạ rơi vào tay của Lục Huân. Nhưng với tình trạng hiện giờ của anh, ngay cả sức để đứng lên cũng không có, làm sao ngăn cản Tô Nghênh Hạ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên, mày đừng nhiều lời nữa, tình thâm nghĩa trọng như vậy thật sự quá cảm động. Cô ta nguyện trả giá vì mày nhiều như vậy, mày hẳn phải cảm thấy ịn os nọ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 274 Ga Chance lỡ biết ơn mới đúng, chờ tao thoải mái, nói không chứng. Át nữa vui về rồi tao sẽ tha cho mày cũng nên. Lục Huân cười nói, Lục Huân tao phải giết mày. Hàn Tam Thiên giận dữ, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Giết tao, ánh mắt Lục Huân trở nên lạnh lùng, đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, đà một cước vào bên hông Hàn Tam Thiên, nói. Mày nhìn bộ dạng hiện tại của mày đi, có khác gì một con chó không? Mày lấy cái gì để giết tao? Tên rác rưởi đến cả việc nhức nhích cũng không được. Hàn Tam Thiên dùng hết sức lực toàn thân, dây rua muốn đứng lên. Đối với anh mà nói, đau đớn sớm đã không còn. Nhưng chỉ dựa vào thế lực đến từ ý chỉ, sao có thể đánh nhau với thuộc hạ của Lục Huân được? Lúc Hàn Tam Thiên bị đánh ngã trên mặt đất một lần nữa, vẻ mặt của anh đã bắt đầu trở nên tuyệt vọng, bởi vì anh không làm được bất cứ chuyện gì cả. Thật lãng phí thời gian của ông đây. Tiếp theo mày nên nhìn cho kỹ người đàn bà dâm đăng này sẽ phong túng trước mặt mày như thế nào đi. Lục Huân nói xong, bèn quay sang nhìn Tô Nghênh Hạ, lên tiếng uy hiếp. Cô còn ngày ngắn ở đó làm gì, muốn nhìn nó bị đánh nữa sao? Tô Nghênh Hạ nhắm mắt lại, khóc nức nở. Cô chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo. Làn da trắng nón dần dần hiện ra, Lục Huân liếm liếm môi, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Không ngờ người đàn bà dâm đảng của máy cũng rất quyến rũ đó chứ. Thật là đáng tiếc, vậy mà lại ở cùng với một tên vô dụng như vậy. Nếu biết tao sớm hơn thì cũng không đến mức để cho tên rác rưởi kia chiếm được của hời. Lục Huân nói, không, không được, Ninh Hạ, anh xin em, không được. Dẫu anh có chết cũng không muốn nhìn thấy gã vũ nhục em. Hàn Tam Thiên ngã trên mặt đất tuyệt vọng nói, hai mắt đỏ hoe chảy nước mắt. Lúc này, một tên thuộc hạ đi xuống dưới hầm, nói với Lục Huân. Lục thiếu gia, có hai người xông vào nhà, nói là muốn gặp anh. Ipos nọ yệ 274, sọ A Chan thời điểm mấu chốt thế này mà lại bị quấy rầy, Lục Huân nói với vẻ không kiên nhẫn. Mặc kệ bọn chúng là ai, đánh ra ngoài cho tao, đừng có tới quấy rầy tao. Thuộc hạ nhìn lướt qua Tô Nghênh Hạ, biết Lục Huân đang cao hứng, chẳng qua nhìn khí thế và thân phận của hai người bên ngoài có vẻ như không hề đơn giản. Không biết rõ mà đã ra tay đánh người, chẳng may lai lịch của đối phương không tầm thường thì coi như gặp phải phiền phức lớn rồi. Lục thiếu gia, nhìn dáng vẻ của bọn họ có vẻ như thân phận không đơn giản đâu. Anh có muốn gặp một lần không ạ? Thuộc hạ hỏi. Lục Huân nhìn Tô Nghênh Hạ đến thèm nhỏ dãi, vịt đã tới miệng cũng không thể bay mất. Cho tụi mày một cơ hội để tâm sự nữa đó, chờ tao trở lại. Nói xong, Lục Huân lập tức rời khỏi tầng hầm. Tô Nghênh Hạ vội vàng đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, nói. Em đã gọi điện thoại cho Mạc Dương, rất có khả năng là ông ấy tới đây. Hàn Tam Thiên lắc đầu, nếu nơi này là thành phố Thiên Vân, Mạc Dương ra mặt có thể giải quyết mọi chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng đây là đảo Cơ Nham, Mạc Dương không hề có sức ảnh hưởng, cho dù ông đến đây thì cũng không làm gì được. Sao Lục Huân có thể tìm được em, Dương Thần đâu? Hàn Tam Thiên hỏi, lúc em bị bắt đi, Dương Thần đã bị đánh bất tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nghênh Hạ nói, Dương Thần bị đánh, việc này đã minh chứng không phải Dương Thần bán đứng anh, nhưng mà ngoài Dương Thần ra thì còn ai biết bọn họ ở nơi này chứ? Nghênh Hạ, anh biết em muốn cứu anh, nhưng nếu em đồng ý với Lục Huân thì cho dù cứu được anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy, muốn anh nhìn gà. Làm chuyện đó với em, thà rằng giết anh luôn cho rồi. Hàn Tam Thiên núi, Tô Nghênh Hạ không nói gì, có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Nhưng chỉ cần có thể cứu Hàn Tam Thiên, đối với cô mà nói làm như vậy là đáng giả. Trong phòng khách Lục Huân nhìn thấy hai người Mạc Dương và Lâm Dũng, hoàn toàn là hai gương mặt xa lạ, mặc dù thật sự không giống như người bình thường nhưng chắc chắn không phải là nhân vật lợi hại ở đảo Cơ Nham. Dù sao trên đảo Cơ Nham có những nhân vật lớn nào, gã đều biết cả. Mấy người là ai, tim tôi có chuyện gì? Lục Huân hỏi, bây giờ thả Hàn Tam Thiên ra thì cậu còn có cơ hội sống. Mạc Dương vô cũng bình tĩnh nói. Lục Huân cười nhìn hai người, nói, mấy người tới đây là vì thằng vô dụng kia, chẳng có ích lợi gì đâu, thêm hai thằng vô dụng mà thôi, sao có thể uy hiếp được tôi chứ? Cậu có biết cậu ta là ai không? Mạc Dương nói, tôi không quan tâm tên đó là ai, chỉ cần ở địa bàn của tôi, Ngọc Hoàng Đại để tới đây cũng phải cúi đầu, tên đó là cải thả gì chứ? Nếu hai người không còn chuyện gì khác thì mau mau cút đi, đừng quấy rầy chuyện tốt của tôi. Nếu không thì ngay cả mấy người tôi cũng đánh đấy, Lục Huân khinh thường nói. Lục Huân, tôi khuyên cậu một câu, lúc nhìn thấy quan tài mới đổ lệ thì đã không còn kịp nữa rồi. Lâm Dũng nói, hai tên dẫn này, tao lười nói lời vô nghĩa với tôi mày. Đánh ra ngoài cho tao. Lục Huân không kiên nhẫn nói với thuộc hạ, Tô Nghễn Hạ đã đồng ý chủ động yêu thương Nhung Nhớ, gã làm gì còn tâm trạng lãng phí thời gian với hai tên đàn ông này. Mấy tên thuộc hạ đi đến chỗ hai người Mạc Dương và Lâm Dũng. Lúc này, cửa lớn biệt thự đột nhiên bị đẩy ra. Lục Phong bước vào với vẻ mặt hoang mang rối loạn, bên cạnh còn có Đao Thập Nhi đi theo. Ba, hai thằng hề tép diêu này không biết chui ở đâu ra, kêu con phải thả Hàn Tam Thiên. Con đang chuẩn bị đuổi chúng ra ngoài đây. Lục Huân cười, nói với Lục Phong. Tâm trạng của Lục Phong bây giờ giống như đang đứng ở bên vách núi, lúc nào cũng có khả năng rơi xuống thịt nát xương tan. Lúc này ông ta vô cùng hối hận vì đã ra mặt giúp Lục Huân giải quyết chuyện này. Nếu không phải do ông ta, mọi chuyện cũng sẽ không ra nông nỗi nào. Hàn Tam Thiên đâu? Lục Phong đi tới trước mặt Lục Huân, hỏi. Bà yên tâm đi, tuy rằng tên đó đã bị đánh sắp mặt nhưng con còn chưa cho nó nữa cái mạng, chưa chết được đâu. Mới vừa nói xong lời này, Lục Phong đã đánh một bạt tai khiến Lục Huân ngay lập tức ngẩn người. Bà làm gì vậy? Cách chương.